Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1675, chương 1675, Tấn Điện Lưu Quang. Dương Vũ Liên diệt số tôn thần cảnh cường giả về sau. Nghĩ chạy tới cứu trợ Dược Thần Điện Tiêu Phí Ân, đáng tiếc không thể đuổi cùng. Trơ mắt nhìn Tiêu Phí Ân bị diệt mất, ta còn không có tìm tới ngươi. Ngươi ngược lại là tìm tới cửa, tranh thủ thời gian theo ta đi, có lẽ còn có thể cho ngươi một con đường sống. Dám nói một chữ, không? Vừa rồi tên kia chính là của ngươi hạ tràng. Mạnh Quân liếm môi một cái, nhìn xem Dương Vũ bôi qua vẻ hung lệ nói. Hắn một tay cầm chiến kỳ, một tay cầm trọng truy, toàn thân sát khí nghiêm nghị, chiến khí dâng trào. Là một tôn vô cùng cường hoành thần cảnh cường giả. Dương Vũ hướng về bên người Xích Kim cùng Tiểu Man khoát tay áo nói. Các ngươi lui xa một chút. Nồi đến. Sau một khắc, kia hắc hoa nhanh chóng hướng phía Dương Vũ bay tới. Dương Vũ một tay cầm thần binh điện xoa. Một tay cầm hắc hoa. Giống nhau là chiến khí bức người. Có chân long, huyền vũ tại sau lưng của hắn lưu động. Võ thần khí khái vừa xem không thể nghi ngờ. Thực lực ngươi không yếu. Đáng tiếc gặp gỡ đối thủ lại là ta. Chiến tích của ngươi liền đến nơi này đi. Mạnh Quân quát to một tiếng. Huy động chiến kỳ hướng phía Dương Vũ bao khỏa tới. Kịch liệt luyện ngục chiến trường lại xuất hiện. Đáng sợ sát khí tập quyển mà đến. Dù là ngay cả đỉnh cấp thần cảnh giới cường giả đều ngăn cản không nổi. Dương Vũ cũng không sợ, lần nữa huy động thần binh điện xoa đón nhận công kích của đối phương. Điện quang chiều hà, mãnh liệt lôi điện chi lực thoáng hiện, giống như ánh bình minh đồng dạng tạo thành một mảnh vô cùng kinh người dị tượng xông về chiến kỳ. Phát ra lực lượng, tư tư, thiểm điện lực lượng như long xà nhảy lên, đem rất nhiều huyết sát chi khí hết thảy thanh lý. Càng có lôi điện chi lực hình thành điện xoa, đối Mạnh Quân quấn giết tới. Mạnh Quân tiếp tục huy động đại kỳ, đem rất nhiều điện xoa quét bay rơi, đồng thời cường điệu truy đối Dương Vũ vào đầu giận đập tới. Nát đầu của ngươi, Mạnh Quân khí thế như hồng quát, tay hắn cầm chân thần cấp trọng truy, nội tâm vô cùng hưng phấn, hận không thể lập tức cầm Dương Vũ huyết tế. Lần này, hắn có hận thiên hoàn là u đan cung chấn cung binh khí một trong. Cũng không phải là cá nhân hắn tất cả, mà trong tay thượng cổ chiến kỳ đúng là cơ duyên của hắn đoạt được. Nhưng nó chỉ có thể coi là một kiện bí bảo, không thể xem như một kiện chân chính chân thần binh. Hiện tại có trọng truy về sau, hắn có một loại vô địch khắp thiên hạ cảm giác. Cũng tại lúc này, Tiểu Man đột nhiên khẽ kêu, truy lại cho ta. Tại Mạnh Quân trong tay trọng truy có linh tính, nghe được Tiểu Man triệu hoán về sau, lập tức tránh thoát Mạnh Quân bàn tay mà đi. Mạnh Quân lập tức mộng, hắn vừa quán chú lực lượng tại trọng truy phía trên, nó làm sao lại thoát ly tầm kiểm soát của mình. Giết, Dương Vũ bắt lấy nghìn cân treo sợi tóc cơ hội. Thần binh điện xoa lại một lần nữa huy động, đan điền lực lượng sôi trào, tiên căn lực lượng lại lần nữa rút ra. Bốn phương tám hướng có sức mạnh mãnh liệt mà tới, mới một chiêu đánh ra. Điện xoa thức thứ hai tấn điện lưu quang, một tia chớp lấp lóe mà qua, như là vĩnh hằng quang mang. Xuất hiện một nháy mắt, liền triệt để thành tựu vĩnh hằng, nhanh vô cùng kinh người. Dù ai cũng không cách nào kịp phản ứng, nó liền triệt để đi qua. Mạnh Quân nằm mơ đều không nghĩ tới, mình cứ như vậy bị kết thúc sinh mệnh. Ót của hắn bị lôi điện đánh trúng, tại chỗ nổ tung rơi, ngay cả thần hồn đều trốn không thoát. Dù là hắn là đỉnh cấp thần cảnh sinh linh, cũng khó thoát Dương Vũ cái này một kích chí mạng. Dương Vũ đem tiên căn lực lượng rót vào trong đó về sau, thần binh điện xoa tựa như là đổi một kiện binh khí. Uy lực mạnh mẽ kinh người. Thậm chí so vũ viêm chân thần thương còn mạnh hơn. hắn theo nó nơi này cảm nhận được từng tia tiên, lực lượng. Hắn đang hoài nghi điện xoa có phải hay không một kiện tiên binh. Giờ phút này, hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bất quá, khi hắn về quá thần đến thời điểm, cũng đến hồi cuối thời gian, tại mệnh quân sinh mệnh khí tức biến mất chi thời điểm. Triệu Chân, Vương Ban Siêu bọn người cảm ứng được, mệnh quân là tại đám người bọn họ ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Hắn đều bị người ta xử lý, trong bọn họ hoảng hốt, bọn hắn liếc qua chiếm mệnh quân thượng cổ chiến kỳ Dương Vũ về sau. Sợ như sợ cọp, kêu lớn lên, trốn á, bọn hắn chuẩn bị vô cùng đầy đủ, muốn nhất cử diệt sát địch Bắc một nhóm, bắt sống Dương Vũ, đổi lấy kết quả như vậy. Bọn hắn triệt để tuyệt vọng, thần trận, chân thần binh đều mang ra ngoài. Vẫn không công mà lui, bọn hắn còn có lý do gì không đối mặt cái này thất bại đâu. Thật sự nếu không trốn, chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ của bọn hắn đều khó giữ được. Bọn hắn nhất định phải trở về bẩm báo, Dương Vũ thực lực thật là đáng sợ, át bài rất nhiều, không phải chân thần cấp bậc cường giả không đối phó được. Nói đến là đến, nói đi là đi nào có dễ dàng như vậy. Dương Vũ sát cơ cực nặng, hắn hét to một tiếng về sau, nắm lấy chiến kỳ, từ hư không xuyên thẳng qua mà đi, đại kỳ huy động nồng đậm huyết sát chi lực mãnh liệt mà đi. So với mệnh quân bảo phát đi ra uy lực còn càng đậm thịnh không ít. Đằng sau có mấy tên chạy trốn tốc độ không bằng Triệu Chân. Vương Ban Siêu thần cảnh sinh linh bị cái này chiến kỳ huyết sát chi lực tập quyển mà qua. Tại chỗ thần thể, thần hồn trực tiếp hủ hóa rơi mất, Dương Vũ có thể kích phát chiến kỳ cường đại như vậy uy lực. Kia là hắn có được huyết sát huyền tinh khí, còn có tiên căn chi lực, hai tầng lực lượng điệp ra, cầm chiến kỳ càng thuận buồm xuôi gió, giặc cùng đường chớ đuổi. Địch Bắc ở hậu phương kêu lớn lên, Dương Vũ quả thật không tiếp tục truy kích. Phía sau hắn một kích này, bất quá là vì tìm về một chút mặt mũi, miễn cho là hắn dễ khi dễ, mà lại, luân phiên toàn lực vận dụng điện xoa, lực lượng của hắn tiêu hao cũng là cực lớn, truy sát tới cũng chưa chắc có thể lấy tốt. Dương Vũ chậm một hơi, trở về, hắn nhìn thấy đã thiếu đi gần 10 người, nội tâm có chút áy náy. U đàn cung người là đến đây vì hắn, những người khác bất quá là vô tội thụ liên lụy. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi nhóm. Dương Vũ nói xin lỗi, nếu như xin lỗi hữu dụng. Tên kia ngoại môn nữ đệ tử run lấy thân thể hướng Dương Vũ lớn tiếng nói. Nàng chưa nói xong, địch môn đánh gãy nàng nói. Im miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Tên nữ đệ tử kia ánh mắt co rút lại một chút, ngay sau đó cúi đầu xuống, không dám lại nói nửa câu. Nàng chỉ là một ngoại môn đệ tử tại chỗ cũ, có lẽ bởi vì là thánh dược sư thân phận có thể vênh váo tự đắc, nhưng tại nơi này thân phận nàng thấp nhất, nào có nàng nói chuyện phần. A, U Đan cung là coi trọng ngươi đan lô bí cảnh truyền thừa, nếu không cũng sẽ không như thế lớn phí trắc trở. Chúng ta tiếp tục đi đường, đến Dược Thần Châu, bọn hắn cái rắm cũng không dám thả một cái, mà lại việc này sẽ không cứ như vậy tính toán. Địch môn sâu kín nói, ở tại thần giới bên trong, thế lực ở giữa tương hỗ cướp giết nhìn lắm thành quen. Cũng không phải là thế lực lớn nhân mã liền có thể tuyệt đối đi ngang. Cũng tương tự sẽ có cừu gia. Cũng sẽ có người vì lợi ích mà rút đao giết người. Dương Vũ trên thân không chỉ có chân thần binh, còn có bí cảnh truyền thừa, tựa như là di địa bảo tàng, ai cũng nhịn không được cướp đoạt một phen. Đây là rất bình thường hiện tượng, Dương Vũ cũng không nhiều lời cái gì. Việc này cố nhiên do hắn mà ra, cũng không đại biểu lấy hắn nhất định phải hướng người ở chỗ này giao phó. Nếu như không có hắn liều chết giết ra ngoài, bọn hắn đều chết hết. Sau đó hành trình, bọn hắn không có lại thụ thế lực khác quấy nhiễu, thuận lợi chạy tới Dược Thần Châu đi. Dược Thần Châu ở vào thần giới Lệch Nam Địa Mang, so với rất nhiều châu địa đều muốn rộng lớn nhiều lắm. Từng đầu địa hỏa mạch tung hoành, ẩn chứa vô cùng nồng đậm hỏa huyền khí. Ngoài ra còn có rất nhiều cổ lão dãy núi, có được vô số thiên tài địa bảo, là luyện dược sư thích nhất ngốc địa phương. Đồng thời, có đại lượng địa bàn vẫn là cái khác chủng chiếm đoạt lĩnh. Nhân tộc có địa phương cũng không phải là rất nhiều. Dương Vũ tại bước vào Dược Thần Châu về sau, tâm tình không hiểu dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng tìm một chỗ có thể sống yên phận chỗ. Dương Vũ cảm khái nói, hắn là chiến tộc Dương gia người, vốn hẳn nên tiến về chiến tộc Châu đi mới đúng, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn thấy Dược Thần Điện thích hợp hắn hơn hiện tại ở lại. Đến nơi này về sau, không có bất luận cái gì sinh linh dám lại đối với chúng ta bất kính. Địch Bắc tự tin vô cùng mà nói, quả nhiên, tại bọn hắn tiến vào nhân tộc lãnh địa về sau, nơi này sinh linh nhìn xem Địch Bắc mặc trên người luyện dược sư áo choàng, cùng treo ở huy chương trước ngực về sau, đều là có chút khom người tỏ vẻ tôn kính. Dương Vũ rốt cục cảm nhận được luyện dược sư tại mảnh này nóng thổ địa bên trên tôn quý địa vị. Lại trải qua một chút thời gian trằn trọc cái này về sau, bọn hắn cuối cùng là đến Dược Thần Thành. Đây là một tòa cự đại thành trì, so với Lạc Phủ Thành còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bốn phía đều có thể nghe được trận trận mùi thuốc, còn có rất nhiều giao hàng thanh âm vang cái không ngừng. Vãng lai sinh linh cũng là nhiều không kể xiết, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiểu Man vui sướng kêu lên, nơi này thật đúng là phồn hoa. Tại nàng trong ngực Tiểu Bạch Khuyển giơ lên con ngươi nói, nhân tộc địa phương cũng liền dạng này, không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Tiền Đa Đa quấn lấy Tiểu Man nói, Tiểu Man, ngươi muốn cái gì lễ vật, ta mua cho ngươi có được hay không? Nơi này không chỉ có đan dược, còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ chi vật, thậm chí cũng có một chút cổ trang sức, có được phi phàm năng lực. Tên kia gọi Ôn Thiến ngoại môn nữ đệ tử tại Tiền Đa Đa bên người nói. Người ta cũng muốn, trong khoảng thời gian này ở chung, Ôn Thiến biết Tiền Đa Đa lai lịch về sau, liền ân cần dán tại Tiền Đa Đa bên người. Tiền Đa Đa cũng không biết có phải hay không vì kích thích Tiểu Man, cũng đối cái này nữ nhiều hơn mấy phần nhiệt tình. Huống chi nàng dài cũng không tệ lắm. Hắc hắc, nếu là nhìn thấy tốt, ta cho ngươi thêm mua. Tiền Đa Đa rất qua loa nói. Địch Môn mở miệng nói. Tiền Đa Đa, ngươi không cần lại đi theo chúng ta. Ta dẫn bọn hắn tiến về đại điện đi đưa tin. Đương nhiên. Bất quá ngươi chỉ có thể dẫn bọn hắn mấy cái đi thôi. Tiểu Man không phải là các ngươi Dược Thần Điện người, tựa hồ còn không thể theo tới. Ta mang nàng tại Dược Thần trong thành dạo chơi đi. Tiền Đa Đa nhìn Dương Vũ một chút bọn hắn nói. Dương Vũ biết Tiền Đa Đa đối Tiểu Man có ý tứ. Đáng tiếc Tiền Đa Đa tâm tính kém một chút, không phải một cái đáng giá phó thác người. Một khi hắn chơi chán, có lẽ liền sẽ vô tình đem Tiểu Man vứt bỏ. Tiểu Man cùng ta cùng đi. Dương Vũ nói rất khẳng định nói. Tiểu Man là một cái vô cùng cố chấp người. Từ thế giới phàm tục đến thần giới, nàng một lòng chỉ có nàng thiếu gia, hoàn toàn đem hắn trở thành người chí thân. Hắn quả quyết sẽ không bỏ nàng tại không để ý. Ân, ta đi theo thiếu gia. Tiểu Man mừng rỡ liền gật đầu nói. Tiểu Man, ngươi thật không có ý định theo ta đi. Tiền Đa Đa ngữ khí bất thiện nói. Không cùng. Tiểu Man mười phần khẳng định đáp lại nói. Tốt, vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Thích thứ nhất chiến thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.